Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 146, thông thiên mối thù. Canh 4, thù, Tả Tiểu Đa nhếch nhếch miệng, được chưa, các ngươi cái này từng cái, nếu không phải là thù, nếu không phải là hận, nếu không phải là giết, nếu không phải là oan, cái chữ này, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa đem chữ cừu chính mình viết một lần, lại là viết mở một chút, chính là một cái người, một cái chín, chín là số lớn nhất, một người mối thù, oán đóng tam sinh tam thế. Tả Tiểu Đa tỉ mỉ nhìn một chút, đột nhiên vẻ mặt biến đổi, thế nào? Diệp Trường Thanh mẫn cảm phát hiện Tả Tiểu Đa thần sắc biến hóa. Tả Tiểu Đa ánh mắt ngưng trọng, nhìn xem cái chữ này, nhẹ nhàng thở dài. Thành phó hiệu trưởng, nhà ngươi mối thù, liên lụy quá lớn a. Thành phó hiệu trưởng nhíu mày. Làm sao đâu? Tả Tiểu Đa cau mày, lần nữa nhìn một chút, lại nhìn một chút thành phó hiệu trưởng mặt, do dự hồi lâu. Diệp Trường Thanh nói, ngươi to gan nói là được. Hôm nay nói chuyện, cũng chỉ có thể tồn tại ở phòng này bên trong. Văn Hành Thiên cũng là trọng trọng gật đầu. Tiểu Đa, đừng có cố kỵ. Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu, nói, thật đúng là có điều cố kỵ, bởi vì thành phó hiệu trưởng thù nhà, chỉ sợ, sẽ có hoàng thất nhân tố liên lụy trong đó. Xin hỏi, lúc trước trong nhà nữ hài nhi hôn ước có thể thuận tiện thổ lộ một hai a? Một câu phun ra, thành phó hiệu trưởng đột nhiên toàn thân chấn động, ngây ra như phỗng. Văn Hành Thiên sắc mặt khẽ động, nói, Tiểu Đa, nói chuyện phải cẩn thận. Diệp Trường Thanh cũng là mắt lộ ra kỳ quang. Tiểu Đa, làm sao có thể đạt được hoàng thất hai chữ này? Chín, chính là số chi cực. Số chi cực cũng là chí tôn chí quý. Cùng người tương quan kết nối. Chính là trong nhân thế. Mà trong nhân thế chí tôn chí quý, không ai qua được cửu ngũ chí tôn. Mà chín cái là cửu ngũ một nửa. Cũng chính là còn không có đạt tới ngôi cửu ngũ. Như vậy người trong cuộc cố nhiên không thể nào là hoàng đế. Lại tất nhiên cùng hoàng thất có quan hệ. Hoặc là cùng hoàng thất sự tình có quan hệ. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. Đây là không có khả năng nói bậy. Một người đối với chín. Có thể là cửu nhân đông đảo ý tứ. Nhưng cũng có thể là bởi vì một người. Mà đối đầu đại nhân vật nào đó. Lúc này mới đã dẫn phát trận này mầm tai vạ nhân quả. Ta từ đầu đến cuối hết lòng tin theo có, nhân mới có quả, năm đó chuyện cũ, tất nhiên có chỗ nguyên nhân, cho nên ta mới hỏi, là lúc trước trong nhà nam hài tử, cùng hoàng thất hậu nhân có quan hệ, hay là trong nhà một cái nào đó nữ hài tử, cùng hoàng thất hậu nhân có chỗ liên lụy, đây là một cái tất nhiên phương hướng. Ngoài ra, thành phó hiệu trưởng trên mặt vương đạo kiếm, nội uẩn đế vương đường hoàng chi khí. Đồng thời còn tụ lại có trùng thiên chi oán. Cũng là một loại tỏ rõ. Tả Tiểu Đa sắc mặt lạnh lùng. Nói, ta tự xưng tướng pháp thứ nhất. Tướng pháp nhưng nói là ta chi tính mệnh căn cơ sở tại. Tuyệt sẽ không khinh thường. Cũng sẽ không tín khẩu nói bậy. Ai, chấm ngoặc kép, một tiếng ung dung thở dài. Diệp Trường Thanh quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp thành phó hiệu trưởng khuôn mặt dữ tợn bên trên. Hiện ra một cỗ nói không nên lời cay đắng ý vị. Phảng phất bị nói trúng tâm sự. Nguyên lai, không ngờ là thật sự như vậy a. Hạng cuồng nhân giật mình nói. Lão Thành, ngươi, thành phó hiệu trưởng chậm rãi ngồi xuống. Thần sắc trên mặt triệt để hôi bại. Lẩm bẩm nói. Năm đó Tú Nhi, lúc mới sinh ra, phấn trang ngọc trác, tư chất thiên hạ nhất phẩm. Mà năm đó, ta cho hài tử đặt tên là Thành Phong Tú. Còn nhớ lúc ấy, nam bộ trưởng bởi vì may mắn gặp dịp, cũng tới uống một chén rượu mừng. Mà lại nam bộ trưởng lúc uống rượu, vừa vặn có chuyện cùng Đông Phương Đại Soái thông một chiếc điện thoại. Trong lúc vô tình nói đến chuyện này, Đông Phương Đại Soái liền nam bộ trưởng theo một phần lễ. Đằng sau, Đông Phương Đại Soái biết Tú Nhi đại danh về sau. Thông qua nam bộ trưởng chuyển cáo ta, Thành Phong Tú danh tự này quá lớn, chỉ sợ nữ oa oa không chịu đựng nổi, đề nghị đổi cái danh tự, chấm ngoặc kép, chỉ trách ngay lúc đó lão phu vui lật ra tâm. Căn bản là không có đem Đông Phương đại soái Kim Ngọc nói như vậy để ở trong lòng. Tại ta muốn đến, nữ hài tử lấy cái tú nhi, Phượng Nhi, Quyên Nhi, Lệ Nhi, Băng Nhi mọi việc như thế danh tự. Thật sự là quá mức bình thường a. Nơi nào có cái gì chịu đựng nổi, không chịu đựng nổi thuyết pháp. Hài tử mỗi năm lớn lên, năm đó say rượu khuyên nhủ, đã sớm bị ta đều lãng quên. Mãi cho đến hôm nay, nếu không phải Tà Tiểu Đa đồng học nói ra, ta căn bản nghĩ không ra. Ai, mãi cho đến Tú Nhi 18 tuổi thời điểm, thuận lợi thăng vào Tiềm Long cao võ, càng tại tất cả học sinh bên trong siêu quần bạt tụy, được vinh dự đệ nhất thiên tài, đằng sau cầm kiếm thượng kinh, kiếm chọn tổ long, đám mây hai đại cao võ, gắt gao ngăn chặn đồng cấp học sinh, chỉ dựa vào một thanh kiếm, liền ép tới hai đại cao võ cùng thời kỳ người không cách nào thở dốc. Chấm ngoặc kép, cũng là vào lúc đó, nàng vào Thái tử điện hạ mắt, nói đến, ngay lúc đó Tú Nhi cũng không biết đối phương là Thái tử điện hạ. Một phen tiếp xúc phía dưới, đồng dạng là đối với đối phương có chỗ cảm mến, lẫn nhau trao đổi tín vật, chấm ngoặc kép, chờ đến Tú Nhi biết, ý trung nhân lại là Thái tử điện hạ, đã là 7 tháng sau, chấm ngoặc kép, lại đằng sau, Thái tử điện hạ chuyên môn đi vào Tiềm Long, còn mang đến bệ hạ khẩu dụ, chấm ngoặc kép, lúc ấy ta một nhà trên dưới đều chỉ cảm giác đại hỷ lâm môn, bồng tất sinh huy. Chấm ngoặc kép, thành phó hiệu trưởng khuôn mặt tiều tụy, tâm tang mà chết, nói, nhưng không có nghĩ tới sự tình. Bất quá sau một tháng, kịch biến tiến đến, thảm án liên hoàn, ta thành ra 5 cái hài tử, tất cả đều trong một đêm, hóa thành không nhắm mắt oan hồn. Tú Nhi tỉ muội 3 cái, càng là, chấm ngoặc kép, thành phó hiệu trưởng nổ đom đóm mắt, ta nhiều năm như vậy. Vẫn luôn biết là ngay lúc đó một ít thế lực đang làm huynh đệ chúng ta. Nhưng xưa nay không có nghĩ qua. Dễ đúng là bởi vì chuyện này. Mãi cho đến hôm nay, thành phó hiệu trưởng nhìn xem Tà Tiểu Đa, trầm thấp hỏi, xin hỏi Tà Đại Sư, vì sao cái tên này, chúng ta thành ra, còn có Tú Nhi bản nhân, tiếp nhận không được. Tà Tiểu Đa thở dài, lại không chần chờ do dự, thẳng trên mặt đất viết ra Thành Phong Tú 3 chữ này. Ngừng lại một chút nói, thành phó hiệu trưởng, 3 chữ này, bình thường nữ hài nhi hoàn toàn chính xác tiếp nhận không được. Nếu như là đỉnh phong gia tộc, có thể tiếp nhận không ngại. Nếu là đổi thành tầng dưới chót nhất dân chúng tầm thường gia tộc, như cũ có thể tiếp nhận. Chỉ có ngươi, các ngươi thành gia không được. Thành cùng âm thừa Tú, lấy thiên hạ chi tú, nhưng cũng chưa hẳn không thể là thiên tử tuyển tú. Tà Tiểu Đa thản nhiên nói, thuận gió mà lên, cửu thiên mà tú, có thể tú đến mức nào? Trong lòng thì là nhìn cái này gió lớn bao nhiêu? Gió không lớn, thì có thể tú đoạn đường, hay là tú một thành, thậm chí, tú một thành. Tà Tiểu Đa tuần tự trên mặt đất viết xuống đến, tú một thành, tú một thành. Tú đoạn đường, liếc qua thấy ngay, nhưng là, gió như đủ mạnh, thì có thể trực tiếp tú đến trên cửu trọng thiên, tú lâm cửu ngũ chí tôn, nhưng mà muốn đi đến cấp bậc kia, ở giữa sẽ có bao nhiêu sóng gió hiểm trở. Thành phó hiệu trưởng, ngài cảm thấy nhà của ngài thế, có thể chịu đựng nổi a? Thái tử điện hạ cơn gió đông này, mạnh không mạnh, thậm chí có thể nói, cỗ này gió. So bệ hạ tuyển tú còn muốn sắc bén, bởi vì đây là có thể trở thành nhất quốc chi mẫu gió đông. Ngược lại là bệ hạ tuyển tú yếu nhược một chút, bởi vì bệ hạ tuyển tú mà nói, sủng phi đã tới đỉnh điểm, muốn tiến thêm một bước khó hơn lên trời. Bằng thành phó hiệu trưởng ra thế, gì có thể chịu nổi thế lực đỉnh tiêm ở giữa nghiền ép? Thử hỏi có bao nhiêu người tại ngấp nghé vị trí này. Thượng kinh bao nhiêu uy tín lâu năm gia tộc, đời đời kinh doanh, nhưng cũng tuyệt không dám tùy tiện nếm thử. Vừa ra tay, nhất định phải liền muốn có vạn toàn nắm chắc. Nếu không, thà rằng ẩn núp bất động, người một cái Tiềm Long thiên tài, hoành không xuất thế, hoành ép đương thời thiên tài. Ngược lại cũng thôi, như cũ bất quá nhất dũng chi phu, nhưng bây giờ lại là muốn lập tức bay thẳng cửu trọng thiên, đăng lâm tương lai thiên tử chi bên cạnh. Các ngươi không gặp xui, ai không may? Các ngươi nếu là đỉnh phong gia tộc, có lẽ có cường hoành thực lực cẩn thận đọ sức, từ không vấn đề, bởi vì các ngươi có cùng hoàng gia thông gia tư cách cùng lực lượng. Trái lại, các ngươi nếu không qua là tầng dưới chót nhất gia tộc, cho dù có tầng này phúc duyên, tối đa cũng bất quá là thái tử điện hạ một cái thị thiếp. Khó đứng ở thái tử chi bên cạnh, cũng sẽ không quá mức chướng mắt. Ngược lại sẽ có người tận sức để cho các ngươi gia tộc thăng một ô. Dựa vào cái này lấy thái tử điện hạ niềm vui. Dù sao dễ cỏ xuất thân, khó mà vén nổi sóng gió gì, không ảnh hưởng toàn cục. Thế nhưng là, các ngươi không phải đỉnh phong gia tộc, cũng không phải tầng dưới chót gia tộc. Vị trí của các ngươi hoàn toàn ở vào lúng ta lúng túng trung tầng thế lực hàng ngũ. Cái này còn không phải bết bát nhất. Bết bát nhất chính là, ngươi còn nắm giữ một cái thân phận, Tiềm Long cao võ phó hiệu trưởng, tam đại cao võ một trong, đế quốc tam đại nhân tài cái nôi một trong phó hiệu trưởng nữ nhi. Vị trí này, cơ hồ có thể nhìn thấy đế quốc đối với người trong thiên hạ mới thái độ. Nếu là từ đó cản trở, lấy đủ loại thủ đoạn làm cho đến thành tiểu thư biến thành thái tử thị thiếp, hoặc là có thể tuyệt nhất thời chi hoạn. Nhưng đằng sau thế tất dư luận nổi lên bốn phía. Đây là tất nhiên, bởi vì tam đại danh giáo hiệu trưởng chi nữ, cả thế gian đồng cấp thiên tài bên trong hoành ép một thế tuyệt thế chi tài. Tương lai tất nhiên một mình đảm đương một phía đám mây cao thủ. Làm sao đến các ngươi hoàng gia, cũng chỉ có thể chiếm cứ một cái thị thiếp danh phận. Chẳng khác gì là một cái đồ chơi. Chính là thái tử hắn hướng đăng lâm hoàng vị, như cũ bất quá là một cái bình thường phi tử thôi a. Ngươi hoàng gia đưa anh hùng thiên hạ ở chỗ nào? Nhưng là nếu là đưa ngươi nhà nữ hài nhi đỡ thẳng, thử hỏi cả nước các đại uy tín lâu năm gia tộc, cái nào tâm phục, cái nào cam tâm? Dưới tình huống như vậy, tin tức này một khi truyền đi, còn có thể làm sao? Những cái kia sớm đã có dự định gia tộc, như thế nào sẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem? Bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép nhà ngươi các nữ hài nhi có bất kỳ sống tiếp khả năng. Quản chi hủy dung, đều khó mà để cho người ta yên tâm. Tả Tiểu Đa nói lời rất lạnh lùng, cũng rất trực tiếp, càng là rất khó nghe. Nhưng là thành phó hiệu trưởng lại là lập tức đã mất đi toàn bộ tinh khí thần. Cả người tựa như trong nháy mắt già đi 100 tuổi. Nguyên bản hắn lòng tràn đầy cừu hận, quyết chí thề báo thù. Nhưng là bây giờ, lại bị cáo chi bị cuốn vào dạng này thông thiên sự kiện bên trong đi. Đúng là lập tức bàng hoàng. Trong này sóng gió to lớn, dù là đem toàn bộ Tiềm Long cao võ toàn bộ cuốn vào, tóe lên tới bọt nước cũng là không có ý nghĩa. Gợn sóng khó hưng, hoàng gia ân oán, xưa nay khó mà minh chiêu. Lần này hơn phân nửa cũng sẽ không ngoại lệ. Tả Tiểu Đa nói, ta thậm chí hoài nghi. Chuyện này, thành phó hiệu trưởng ngài mặc dù vẫn luôn tận sức tại truy tra hung thủ, nhưng ta đoán chừng, thượng tầng, kỳ thật lại sớm đem rất nhiều nhân sự vật, đều đã trong bóng tối giải quyết. Thành phó hiệu trưởng, thù này, khó a. Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng thở dài. Cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử, đặt mua, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.